Chương 1230, bắt người. Quốc An cùng Long Tổ, cái sau một cái chủ ngoại, chuyên môn đối phó những cái kia đối Hoa Hạ có hại người. Cái trước mặt ngoài chủ nội, phụ trách xử lý những cái kia võ giả phạm sự tình, cam đoan xã hội yên ổn trật tự, có được rất lớn quyền lợi. Trên thực tế, Long Tổ toàn bộ đều quản, mà Quốc An phụ trách dị năng giả thôi. Liêu Chí Vân tâm bên trong hơi kinh hãi, hiện tại Quốc An tìm hắn cũng không đúng a, hắn tu luyện chính là nội lực a, Long Tổ cùng Quốc An chính là Hoa Hạ bất kỳ thế lực nào cùng cá nhân cũng không dám trêu chọc tồn tại, không nghĩ tới Quốc An hôm nay lại là xuất hiện ở nơi này, để hắn khiếp sợ không thôi. Các ngươi Quốc An muốn làm gì, thanh toán tiền cái gì cũng không biết, ánh mắt nhìn chằm chằm bọn họ đây, Quốc An trầm giọng nói ra. Ta là đầu của bọn hắn, Khương Đại Nho, đây là ta giấy chứng nhận làm gì cường ca đúng không đi ra. Theo chúng ta đi một chuyến, Khương Đại Nho lạnh lùng nói ra, sắc mặt lạnh lùng. Nghe được hắn, cái kia Liêu Chí Vân cùng thanh toán tiền ánh mắt liếc nhau một cái trước thở ra một hơi, nguyên lai không phải tìm hắn à, hù chết hắn. Các vị tìm ta có chuyện gì, cường ca nhìn lấy đám người này trầm giọng nói ra, sắc mặt có chút trầm trọng. Hắn một mực an phận thủ thường à, nữ nhi bang cấp dưới cũng ước thúc bọn họ bình thường hành động, tổng thể tới nói coi như ba tốt. Chúng ta phụng mệnh bắt lấy ngươi, ngươi đứng lên. Đi theo ta đi, Khương Đại Nho ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm cường ca, toàn thân tản ra lạnh lẽo khí tức. Bắt lấy ta, Khương Đại Nho vừa nói sau, nữ nhi bang mọi người và Liêu Chí Vân bọn họ đều là biến sắc, thần sắc lộ ra đến khiếp sợ không gì sánh nổi. Xin hỏi hắn phạm vào chuyện gì? Lăng Vân cười cười, ở trước mặt của hắn bắt người, Quốc An cũng xứng tiểu ra hỏa cùng bối bối chừng lấy bọn này kẻ đến không thiện người, vừa rồi thật tốt bầu không khí đều để bọn hắn phá hủy, cho nên khí chu môi. Ngươi không cần nhiều sự tình, không nên hỏi nhiều, biết quá nhiều không tốt, Trương Tử Cường, cần chúng ta áp ngươi, nhìn lấy cường ca bất động hợp tác, Khương Đại Nho cho mày. Thanh toán tiền uống nhiều quá, lá gan cũng lớn, hắn mở miệng nói ra, nếu như hắn không phạm pháp, các ngươi liền không thể dẫn hắn đi. Một nữ nhi bang lưu manh cả giận, các ngươi đây là làm loạn, chúng ta không phục. Âm bắt chuyện hắn cũng là nước nào đó an thành viên một trận đấm đá. Các ngươi sao có thể làm như thế? Liêu Chí Vân cùng thanh toán tiền hai người sắc mặt đều là biến đổi, không nghĩ tới Quốc An bá đạo như vậy, cùng thổ phỉ một dạng. Bắt lại Khương Đại Nho lúc này ra lệnh, bất quá lúc này thời điểm Lăng Vân lại mở miệng. Ai cho phép các ngươi động thủ? Khương Đại Nho hừ lạnh, gàn từng chữ, chảo. Trương Tử Cường dứt lời, một cỗ khí tức kinh khủng nhanh chóng lan tràn ra, cái kia cỗ băng lãnh thấu xương khí tức bao phủ toàn bộ lộ thiên quầy đồ nướng. Tiểu gia hỏa lông mi cau lại, nàng thần uy thả ra, hơi hơi lực lượng không có không khác biệt áp xuống tới, nàng lại làm loạn. Bất quá lực lượng không chế phi thường tốt, thì là trừ Lăng Vân cùng bối bối, những người khác toàn bộ gặp nạn. Tại chỗ người toàn bộ bao phủ lại, để thân thể của bọn hắn ào ào run lên, sắc mặt lộ ra ngưng trọng thần sắc, vội vàng nằm sấp địa. Tiểu gia hỏa sữa hung thần sắc, đặc biệt đáng yêu cường ca khỏe miệng giật một cái, tưởng rằng Lăng Vân làm, tâm lý khổ thanh toán tiền cũng là người bình thường, chịu không được, cho nên Lăng Vân trợ giúp tiểu gia hỏa, đem lực lượng toàn bộ chuyển rời đến Quốc An thành viên trên thân. Trong lúc nhất thời, nữ nhi bang mọi người vô tim, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi thần sắc, bọn họ còn tưởng rằng sắp xong rồi. Cường ca sau đó đánh ra rơi đám kia tiểu đệ, để bọn hắn tiếp tục tại bốn phía trông coi, mà nằm dạp trên mặt đất Quốc An thành viên, hắn lắc đầu, coi như nhìn không thấy Quốc An thành viên nguyên một đám mặt xám như cho, thần uy áp bách dưới, lời nói đều không nói ra, đặc biệt là Khương Đại Nho, cái mũi đều chảy máu. Liêu Chí Vân cái trán xuất hiện mồ hôi dịn, Long Bối Bối bên người có cường giả bảo hộ, chí ít hắn có thể cảm giác được thanh toán tiền không biết nguyên nhân, còn tưởng rằng là bên cạnh hắn cường ca làm, cái sau biểu hiện rất bình tĩnh. Tiểu gia hỏa lúc này cười, một trực bính đáp lấy, mại thanh mại khi nói, ba, là ta ta đã biết, khắc nhảy, lại một thân mồ hôi. Lăng Vân rất có điểm tốt cười rộ lên. Thiến Thiến vô cùng kiêu ngạo tại Lăng Vân trong ngực soạt soạt soạt mà bối bối thì là nằm dạp trên mặt đất, cùng Khương Đại Nho đôi mắt nhỏ đối mắt to. Liêu Chí Vân lắc đầu, đã cường ca không nói lời nào, dứt khoát hắn cũng mặc kệ trên đất đám người kia, để bọn hắn tiếp tục nằm sớp. Long Khương Đại Nho thật nói không ra lời, bộ dáng vô cùng thống khổ. Lúc này hắn biết sai, cho dù không phải nhằm vào Long Bối Bối, chỉ cần cái sau xuất hiện trường hợp đều không phải là bọn họ có thế càng rỡ. Đại thúc thúc, có mệt hay không? Bối bối cái này đều bị hài tử còn cầm một cọng cỏ đi gãi Khương Đại Nho ngứa, cái sau thổ huyết. Tỷ tỷ, nơi này có con kiến, thật lớn đâu. Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí chạy tới no y bối bối hướng về tiểu gia hỏa chỉ địa phương xem xét, thật là lớn ha ha, cũng là phổ thông con kiến. Bất quá bối bối con mắt của nàng tròn căng chuyển, thừa dịp không ai chú ý nàng, nàng sử dụng lực tương tác, để những cái kia con kiến nghe nàng, toàn bộ đi cắn mặt đất nằm sấp người. Hô tốt nhiều tiểu gia hỏa toàn thân đều nổi da gà, lít nha lít nhít nhiều như vậy, nàng đều sợ đây. Bởi vì Quốc An đám người này không có trở về, gọi di động lại không thông, cho nên trên xe chờ nào đó mấy cái quốc an thành viên nhướng mày, dự định đến Lộ Thiên quậy đồ nướng nhìn xem tình huống thật xa bọn họ thì phát hiện không hợp lý, cho nên kêu gọi Giang Bắc quốc an tổng bộ, còn có Long Tổ Mã Như Long cũng nhận được tin tức. Giang Bắc quốc an tổng bộ cục trưởng không còn là trước kia Cao Tam, cái sau bị yêu cầu nghỉ dài hạn dưỡng bệnh đến cùng là ai Minh Vương hẳn là sẽ không nhàm chán như vậy đi, chúng ta diệt trừ nữ nhi bang thôi, lại không có chọc hắn, thật sự là tức chết ta rồi. Cái này Minh Vương vô pháp vô thiên a, đương nhiệm Giang Bắc quốc an Lý Tử Thanh nghe nói việc này về sau, liền bắt đầu hùng hùng hổ hổ lên, một bên nói vừa lái xe chạy đến. Mã Như Long bên này theo ta tới, hiệp trợ quốc an diệt trừ nữ nhi bang, Minh Vương không coi ở đây, khẳng định là Trương Tử Cường làm, thông chi một chút đi, theo ta cùng một chỗ. Mã Như Long ở văn phòng nhướng mày mà đối với điện thoại bàn nói, ngữ khí còn rất không vui loại kia. Đều cái giờ này, quốc an làm ít chuyện đều khiến người ta không bất lo. Lăng Vân nhướng mày, chuyện như vậy bọn họ toàn bộ đi tìm cái chết ha ha, hắn nhẹ nhàng búng tay một cái, lại không hề làm gì, cũng là gây nên Cường ca chú ý thôi. Cái sau mở miệng nói, lão bản đi cho bọn hắn một chút giáo huấn, khác làm quá mức. Lăng Vân khỏe miệng nghiền ngẫm cười một tiếng, tà khí mười phần. Liêu Chí Vân mi đầu gảy nhẹ, rất không minh bạch mà hỏi thăm, hắn đi nơi nào? Lăng Vân nhún nhún vai, ai biết. Cường ca tùy ý phủi liếc một chút mặt đất nằm sấp mọi người, sau đó hung hăng nuốt nước miếng, quá nhiều con kiến đi. Tiểu gia hỏa khá tốt tâm, không cho con kiến cắn người, mà chính là bò lên trên bọn họ thân mà thôi, bối bối bĩu môi cũng không ngăn trở, dù sao đều là chơi.